xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 11, Đường Cảnh Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình ký hợp đồng mặc dù có chút trắc trở, nhưng khi Đường tự đặt bút ký tên mình lên giấy tờ, mọi chuyện xem như đã ngã ngũ. Diệp Chi Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh bảo trợ lý đưa cho Đường tự một bảng kế hoạch quay chụp Người Chết Vì Tiền. Là một bộ phim hài quốc lộ, rất ít cảnh quay trong lều nổi, đa phần đều là ngoại cảnh. Phần mở đầu và kết thúc được thực hiện tại thành phố Cao Ninh, còn phần giữa thì toàn bộ đều quay ở quốc lộ hoặc trong rừng sâu núi thẳm. Điều kiện quay chụp có phần gian khổ. Trước khi Đường tự rời đi, Diệp Chi Vân còn dặn dò. Nếu không có vấn đề gì thì tuần sau khởi quay. Nhưng thứ bảy này sẽ có một buổi đọc kịch bản chung. Cậu nên đến tham gia, tiện thể làm quen với các diễn viên khác. Đường tự gật đầu đồng ý. Buổi vây đọc sẽ diễn ra ngay tại tòa nhà Chiều Ca Điện Ảnh. Ra khỏi tòa nhà Chiều Ca Điện Ảnh, Đường tự đứng ở lề đường, quay sang hỏi Bùi Hành Vũ. Mình gọi xe về nhà chứ? Hình như tài khoản của chúng ta không còn phiếu giảm giá. Không có phiếu giảm giá, quãng đường từ đây về nhà sẽ tốn khá nhiều tiền. Hiện tại thù lao đóng phim vẫn chưa nhận được, Đường tự cảm thấy nên tiết kiệm một chút. Dù sao bây giờ Bùi Hành Vũ cũng đang nuôi cậu, nên cậu vẫn phải biết suy nghĩ. Bùi Hành Vũ định lên tiếng đáp, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Đường tự nắm tay kéo chạy đi. Vừa chạy, Đường tự vừa hối hả nói, nhanh lên. Tôi thấy chuyến xe buýt của mình sắp chạy rồi. Chiếc xe buýt vừa đến trạm, hành khách lần lượt lên xe, cửa xe cũng bắt đầu đóng lại. Đường tự kéo Bùi Hành Vũ chạy nhanh tới, bác tài xế nhìn thấy liền mở cửa lại cho hai người lên. Đường tự gật đầu cảm ơn bác tài, sau đó quét thẻ lên xe. Mùa hè nóng nực, xe buýt mở điều hòa nên giá vé tăng thêm 1 đồng so với bình thường. Giữa trưa hè nắng gắt, hành khách trên xe thưa thớt. Lác đác vài người ngồi rải rác, có người mơ màng ngủ gục, có người cắm mặt vào điện thoại. Không khí mát lạnh từ điều hòa thổi ra xua tan cái nóng hầm hập bên ngoài. Đường tự tìm được 2 chỗ trống ở hàng ghế sau, kéo Bùi Hành Vũ đi theo rồi ngồi xuống. Vì lúc nãy vội vàng chạy lên xe, tay hai người vẫn nắm chặt nhau. Đến khi ngồi xuống ghế, Đường tự mới nhận ra, cậu định buông tay ra nhưng vừa kéo nhẹ đã phát hiện tay mình bị Bùi Hành Vũ nắm chặt. Không tài nào gỡ được. Cậu giãy nhẹ vài lần, không thoát được, bèn nhỏ giọng. Anh buông tay ra đi. Bùi Hành Vũ nhẹ nhàng xoa xoa thái dương. Một tay vẫn nắm chặt tay Đường tự, không hề có ý định buông ra. Cuối cùng, anh nghiêng đầu một cái, còn được nước làm tới, gối đầu lên vai Đường tự. Nóng quá, trên đầu điều hòa vẫn đang thổi mát rượi, làm gì mà nóng. Không đợi Đường tự phản bác, Bùi Hành Vũ lại tiếp tục. Lúc nãy mất 4 đồng tiền rồi. Đường tự, Bùi Hành Vũ khép mắt lại, giọng điệu bình thản. Tôi hơi mệt, để tôi dựa một chút. Đường tự đành im lặng, dù sao cũng không thể để Bùi Hành Vũ nổi điên ngay trên xe buýt được. Cứ thế, suốt cả chặng đường không ai nói câu nào. Bùi Hành Vũ cứ thế tựa vào vai Đường tự mà ngủ. Mãi đến 40 phút sau, xe buýt dừng trạm, Đường tự mới nhẹ nhàng lay lay vai Bùi Hành Vũ. Dậy đi, đến rồi. Bùi Hành Vũ mở mắt, theo Đường tự xuống xe. Sau đó, cả hai lại tiếp tục bắt một chuyến tàu điện ngầm, rồi chuyển thêm một chuyến xe buýt nữa. Tổng cộng hết 14 đồng mới về tới nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc đường, Đường tự thấp thỏm lo lắng, sợ Bùi Hành Vũ vì 14 đồng này mà nổi điên, nên cậu không dám rút tay ra, để mặc cho anh nắm chặt một đường về tận nhà. Đường tự, nội tâm, mình thật sự quá khó khăn rồi. Đường tự và Bùi Hành Vũ vừa bước đến dưới lầu, liền nhìn thấy Đường Thuân đứng đó với vẻ mặt đen như mực, u ám đến cực điểm. Những người thuê trọ xung quanh thấy anh ta ăn mặc chỉnh tề, có phần lạ mặt, bất chấp Đường Thuân có muốn hay không, họ xúm lại hỏi đủ thứ chuyện. Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, Đường Thuân bị làm phiền đến không chịu nổi, gương mặt càng ngày càng tối sầm lại, giống như vừa bị đổ cả chậu mực lên mặt, trông cực kỳ khó coi. Tâm trạng của anh ta lúc này chẳng khác gì thời tiết bên ngoài, nóng nảy đến cực điểm. Thế nhưng vì phải giữ thể diện, Đường Thuân không hề tranh cãi với đám người mà trong mắt anh ta là tiện dân. Khi sự kiên nhẫn sắp cạn kiệt, Đường Thuân cuối cùng cũng thấy Đường tự và Bùi Hành Vũ quay trở về. Giữa trời hè nóng bức, hai người vẫn tay trong tay bước đi, hoàn toàn không tỏ vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Cảnh tượng ấy làm Đường Thuân thấy vô cùng chướng mắt. Nhưng khi anh ta nhìn kỹ cách ăn mặc của Bùi Hành Vũ, Đường Thuân ngẩn người trong giây lát, sau đó lửa giận trong lòng lại bùng lên mạnh mẽ hơn. Có những người đã phá sản, nghèo túng đến mức chỉ còn cách nhặt rác mà sống, vậy mà vẫn giả bộ thanh cao, tự tin như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy Đường Tự và Bùi Hành Vũ tiến lại gần, Đường Thuân liền cất giọng mỉa mai. Hai người cuối cùng cũng trở về rồi, không biết còn Tường vừa đi dự tiệc về chứ. Cầu thang ở khu trọ này vốn rất hẹp, Đường Thuân đứng chắn ngay lối lên, khiến Đường Tự muốn lơ cũng không thể lơ được. Phản ứng đầu tiên của Đường Tự là kéo Bùi Hành Vũ ra sau lưng mình, ngực ưỡn lên, mặt đối mặt với Đường Thuân, giọng điệu đanh thép. Anh lại tới đây làm gì? Dáng vẻ của Đường Tự như muốn nói. Có tôi ở đây, đừng hòng bắt nạt Bùi Hành Vũ. Bùi Hành Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình được người khác chắn trước mặt để bảo vệ. Mà người đứng trước anh, muốn bảo vệ anh, chiều cao chỉ mới tới cằm anh mà thôi. Thế nhưng, cảm giác này thật sự không tệ chút nào. Bùi Hành Vũ khẽ cúi đầu, che giấu đi nụ cười khẽ nở trên môi. Đường Thuân tất nhiên không bỏ qua cơ hội để sỉ nhục Bùi Hành Vũ. Anh ta mỉa mai nói. Bùi đại tổng tài từ khi nào lại phải trốn sau lưng người khác để được bảo vệ thế này? Cảm giác này khá tốt. Bùi Hành Vũ đáp lại một cách bình thản, còn lắc lắc đầu. Tiếc là anh không thể nào cảm nhận được. Ngay lập tức, Đường Thuân cảm giác như bị bắn trúng một mũi tên ngay đầu gối. Đường Tự không kiên nhẫn được nữa, cất giọng lạnh lùng. Anh hôm nay rốt cuộc tới đây làm gì? Hết tiền tiêu vặt rồi, muốn tới lấy chiếc cúp vàng của tôi sao? Đường Thuân nén cơn giận, cắn răng đáp. Ông nội tỉnh rồi, thấy Đường Tự im lặng, anh ta tiếp tục giải thích. Ông đã gọi luật sư đến để tuyên đọc di chúc, nhưng điều kiện tiên quyết là tất cả thành viên trong gia đình đều phải có mặt. Nói xong, Đường Thuân không quên thêm một câu đầy mỉa mai. Đừng tưởng mình quan trọng lắm, cũng đừng vọng tưởng có phần trong tài sản của ông nội. Nhớ kỹ lời tôi, tất cả của Đường gia, không có phần của cậu đâu. Ông nội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lời của Đường Thuân chính là Đường Cảnh Sinh, người đứng đầu hiện tại của Đường gia, năm nay đã 85 tuổi. Ông được xem là một nhân vật huyền thoại, từ một cửa hàng nhỏ chuyên bán bạc, ông đã phát triển thành một trong những tập đoàn kinh doanh châu báu lớn nhất trong tỉnh. Những năm gần đây, sức khỏe của Đường Cảnh Sinh không còn tốt như trước. Ông dần dần ủy quyền lại cho các con cháu. Đường Cảnh Sinh là người rất truyền thống. Khi cha của Đường Thuân là Đường Ứng Khoa tự ý gả Đường Tự cho Bùi Hành Vũ, ông thậm chí còn không dám để Đường Cảnh Sinh biết. Bởi vì theo quan niệm của ông, dù không thích Đường Tự vì là con ngoài giá thú, nhưng tôn tử nhà họ Đường không thể nào bị gả ra ngoài như thế, Đường Ứng Khoa đã tự ý quyết định rồi mới báo lại sau. Khi Đường Cảnh Sinh biết chuyện, ông giận dữ vô cùng, nhưng mọi chuyện đã rồi, không thể thay đổi được nữa. Hơn nữa, Đường gia cũng không dám đắc tội với Bùi Hành Vũ, nên dù tức giận, Đường Cảnh Sinh cũng phải chấp nhận. Bệnh tình của Đường Cảnh Sinh kéo dài nhiều năm, ba người con của ông ngày đêm mong ngóng ông lập di chúc, lo sợ ông bất ngờ qua đời mà không kịp phân chia tài sản. Thế nhưng, trái với mong đợi của họ, Đường Cảnh Sinh vẫn sống kiên cường suốt 4-5 năm qua, không hề có dấu hiệu ra đi. Cho đến tháng trước, Đường Cảnh Sinh đột nhiên ngã bệnh, cả gia tộc Đường tưởng rằng ông đã không thể qua khỏi, ai nấy đều xoa tay chuẩn bị sẵn sàng chờ phân chia tài sản. Không ngờ sáng nay, ông tỉnh lại, hơn nữa còn yêu cầu triệu tập tất cả các con cháu về để lập di chúc. Điều kiện của ông là toàn bộ con cháu phải có mặt đầy đủ, bao gồm cả những người con ngoài giá thú. Đường Cảnh Sinh là người cố chấp, nếu thiếu một người, ông tuyệt đối không đồng ý tuyên đọc di chúc. Những người khác trong Đường gia không còn cách nào, đành phải đi tìm tất cả con cháu ngoại tộc để đưa về. Đúng là vì lý do này mà dù trong lòng không muốn, Đường Thuân vẫn phải tìm đến Đường Tự để đưa cậu quay về. Dĩ nhiên, mấy người con ngoài giá thú này được gọi về cũng chỉ là hình thức. Ý của Đường Cảnh Sinh rất rõ ràng, ông chỉ muốn ý tứ một chút cho những người mang danh không chính ngôn không thuận trong Đường gia, xem như giữ thể diện cho gia đình. Còn về phần tài sản thực sự, dù Đường Cảnh Sinh có ý định chia cho, thì những người khác trong Đường gia cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận. Nghe Đường Thuân giải thích xong, mắt Đường Tự sáng rực lên. Cậu chẳng quan tâm mình sẽ được chia nhiều hay ít, con kiến nhỏ cũng là thịt. Với điều kiện hiện tại của hai người, cộng thêm việc vàng mà Đường tự tạo ra không thể dễ dàng đem bán, có thêm một khoản tiền nào cũng đều là may mắn. Đường tự tuyệt đối không chê ít hay nhiều, miễn là có thêm thu nhập là tốt rồi. Cậu lập tức đồng ý không chút do dự. Tôi sẽ đi với anh. Đường Thuần trợn mắt, ánh nhìn càng thêm khinh miệt. Đi bây giờ sao? Đường tự ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mặt trời vẫn còn treo cao, chiếu nắng rực rỡ. Nếu đi ngay bây giờ, biết đâu còn kịp tranh thủ ăn một bữa tối miễn phí. Dù trong lòng không muốn, nhưng Đường Thuần cũng sốt ruột vì nhiệm vụ này, nên liền gật đầu. Ừ, đi bây giờ. Khi lên xe, Đường Thuần mới để ý thấy Bùi Hành Vũ cũng bước lên theo. Anh ta nhíu mày hỏi. Anh cũng đi theo sao? Bùi Hành Vũ nắm tay Đường Tử, dáng vẻ tự nhiên như lẽ tất nhiên. Đương nhiên, tôi bây giờ không thể rời xa Đường Tử được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tử cũng đáp lời. Chẳng lẽ Đường gia không đủ tiền để chi trả thêm một đôi đũa cho Bùi Hành Vũ sao? Đường Thuần, anh ta đột nhiên hoài nghi. Có khi nào hai người này đi theo chỉ để tranh thủ ăn bữa tối miễn phí hay không? Đường Thuần không đưa hai người về Đường gia, mà lại lái xe đến một viện điều dưỡng tư nhân ở ngoại ô Cao Ninh. Hiện tại, Đường Cảnh Sinh đang tĩnh dưỡng ở đó. Ông được sắp xếp ở phòng VIP cao nhất của tòa nhà. Bình thường, khu phòng này rất yên tĩnh, nhưng hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Các thành viên trực hệ của Đường gia gần như đã chiếm hết chỗ, mỗi người đều mang bộ mặt ân cần, ra vẻ hiếu thảo. Mọi người đều đang đợi Đường Thuần đưa Đường Tự quay về. Cha của Đường Thuần, Đường Ứng Khoa, vừa cúp điện thoại xong, liền quay sang giường bệnh nói với Đường Cảnh Sinh. Đường Thuần sắp tới rồi, ba chờ thêm chút nữa thôi. Vài phút sau, cửa phòng bệnh được mở ra, Đường Thuần dẫn theo Đường Tự bước vào. Đường Cảnh Sinh nghe thấy tiếng động, ánh mắt liền hướng về phía cửa. Khi ông nhìn thấy Đường Tự bước theo sau Đường Thuần, ánh mắt già nua bỗng chốc sáng rực lên, như thể trước mắt ông là một ánh hào quang rực rỡ. Ngay lập tức, Đường Cảnh Sinh ngồi bật dậy từ trên giường bệnh, ánh mắt dán chặt vào Đường Tự, khuôn mặt lộ rõ sự kích động. Một khắc trước còn là một lão nhân tái nhợt, hơi thở yếu ớt, tưởng chừng gần đất xa trời. Vậy mà lúc này, sắc mặt ông lại trở nên hồng hào, đôi mắt mờ đục bỗng bừng sáng, ánh lên niềm khao khát sống mãnh liệt. Người ta thường nói, hấp hối bệnh trung kinh mồi dậy, sống thêm 500 năm được chứ. Cách chương.